Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 2, Trương Mông làm bộ khoái gần một năm, nhờ thường xuyên ra ngoài tuần phố nên nàng quen biết rất nhiều dân chúng trong thành, bình thường quan hệ với bọn họ cũng tương đối tốt, có đôi khi đi tuần hết con phố xong thì đi mua đồ ăn, bọn họ sẽ bán rẻ một chút cho nàng. Sau khi mua xong, nghĩ đến chuyện gần đây đại nhân đối với mình có chút bất mãn, Trương Mông liền đi đường vòng, ghé vào Ánh Nguyệt trà lâu. Dùng tiền riêng của mình mua một hộp điểm tâm riêng cho Trung Hoạt, coi như là lấy lòng cấp trên, đại nhân mỗi lần ăn điểm tâm của Ánh Nguyệt trà lâu xong, tâm tình liền sẽ tốt lên, mặc dù Trung Hoạt có chút thích bóc lột sức lao động của mình, nhưng Trương Mông vẫn không ghét nổi nàng ấy, ai bảo Trung Hoạt là người tài giỏi làm chi, vì nàng từ trước đến nay đối với người tài đều luôn rất yêu thích. Hơn nữa, nhờ Trung Hoạt mà Trương Mông mới quen biết với các tỷ muội tốt bên trong phủ nha môn, nàng nên cảm thấy may mắn mới phải. Trương Mông vừa đi vào trà lâu thì một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt từ trên trời rơi xuống đáp ngay lên mặt nàng. Trương Mông lấy cái khăn lụa đó xuống, ngẩng đầu nhìn hướng lầu 2, vô tình chứng kiến một dung nhan tinh xảo, băng cơ ngọc cốt, mỹ nam tử đó thân vận lục y đứng cạnh lan can, cặp mắt đẹp dịu dàng nhìn nàng, trong đó tự hồ có chút bối rối, gương mặt ửng hồng, nghiêng mặt qua không dám nhìn nàng, bước nhanh lui về phía sau xoay người rời đi. Công tử, người vì sao lại ném khăn tay xuống? Thư đồng tự y không hiểu hỏi. Hứa Lục Trà nâng bàn tay trắng nõn dịch chén trà, ngân nga mở miệng, nghe nói nàng ta là tâm phúc bên cạnh Trung Hoạt đại nhân, mà nếu đã là người thân cận bên cạnh ngài ấy, ta vì sao lại không tạo cơ hội để cùng nàng ta quen biết? Tự y sững sờ, công tử, người không phải đã nói sẽ đợi Trần Trường thi đậu cử nhân sao? Hứa Lục Trà câu môi nói, ta phải tìm cho mình con đường lui cuối cùng chứ. Tiền tiểu thư mặc dù gia phả của cải giàu có, nhưng lại háo sắc ngu ngốc, ếch ngồi đáy giếng, nàng ta há có thể xứng đôi với Hứa Lục Trà ta, mà Trung Hoạt là vị quan tốt được dân chúng khen ngợi, không chỉ tài hoa xuất chúng, dung mạo xinh đẹp, mà còn không gần nam sắc, đến nay vẫn chưa lập gia đình, Trung Hoạt đại nhân so với cái người Trần Trừng kia tốt hơn rất nhiều. Trương Mông cầm lấy khăn lụa, nhất thời có chút không biết nên làm gì, nhưng rất nhanh, nàng nhìn thấy tiểu nhị đang bưng cái mâm đi ra thì gấp rút đem khăn lụa giao cho tiểu nhị, nhờ nàng ta đi trả lại cho người đánh rơi, sau đó nàng vội mua điểm tâm rồi nhanh chóng rời khỏi Ánh Nguyệt trà lâu. Công tử, nàng ta đi rồi, cũng không có đi lên tìm người. Hứa Lục Trà nắm chặt chén trà, đặt mạnh lên bàn, khóe mắt điểm nốt rồi nhỏ nhếch lên, quyến rũ động lòng người, đến nay vẫn chưa có người nào có thể hiên ngang dưới mị lực của ta mà tránh khỏi, nàng ta cũng không thể ngoại lệ. Hứa Lục Trà vuốt vuốt lọn tóc trước ngực, nhẹ giọng nói, ngươi cứ theo chờ xem. Trương Mông đẩy một xe đồ ăn trở về nha môn, đem đồ ăn đặt hết trong phòng bếp, xong thì mang theo hộp điểm tâm đi đến thư phòng của đại nhân. Gần đây, Vân Thành tương đối bình yên, cuộc sống của mọi người so với trước kia thì êm ấm hơn nhiều, không có vụ án gì nghiêm trọng để thẩm tra. Đại nhân ngoại trừ có đôi khi muốn ra ngoài lắng nghe dân chúng giải bày tâm sự, giúp dân làm vài việc vặt của nhà nông ra thì thời gian còn lại đều là trốn trong thư phòng xem sách, vẽ tranh. Thời điểm Trương Mông đi vào, đại nhân vẫn còn đang vẽ Thúy Trúc ngoài cửa sổ. Trung Hoạt quay đầu lại, nhíu mày với nàng, có chuyện gì không? Trương Mông đặt điểm tâm lên bàn, mỉm cười nói, đại nhân, ta vừa rồi có đi ngang qua Ánh Nguyệt trà lâu thì ghé mua một ít điểm tâm ở đó về. Suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói như vậy cũng không thể nào biểu đạt được hết những thành ý của mình. Trương Mông lại đổi giọng, không, là thế này, là ta đã cố ý chạy đến Ánh Nguyệt trà lâu, tiêu hết nửa tháng tiền công của mình mua những món điểm tâm mà ngài thích ăn nhất về đây. Trung Hoạt dừng tay, đặt xuống bút, nàng ấy ho một tiếng, giọng nói không còn cứng nhắc như ban đầu, ngươi đang nịnh nọt ta à? Trương Mông thành thật gật đầu, hình như gần đây ta có chút phạm phải sai sót trong công việc, chọc giận đại nhân, ta chỉ hy vọng ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo vặt vãnh với ta nữa được không? Thành thật mà nói, Trương Mông thật sự cũng không biết là mình sai ở chỗ nào, mấy tháng trước, đại nhân luôn đối xử với nàng như các tỷ muội khác bỗng đột nhiên trở mặt với nàng, còn bắt đầu bóc lột sức lao động của nàng nữa. Trung Hoạt sau khi nghe xong, chẳng hiểu tại sao vẻ mặt lại có chút phức tạp, nhíu mày, nhìn Trương Mông, mím môi rồi mở miệng, vậy thôi, ta không cần ngươi nịnh nọt đâu, đem điểm tâm đi đi, đại nhân. Trương Mông gấp gáp mở miệng, là ta đã làm sai điều gì? Trung Hoạt xoay người không nhìn nàng, Trương Mông, ngươi có biết là ngươi rất đáng ghét không? Mỗi lần nhìn đến ngươi, ta đều không vui nổi. Trương Mông ủy khuất, ngươi đi xuống đi, Trung Hoạt nói, vâng. Trương Mông xoay người rời khỏi thư phòng, tiện tay đóng chặt cửa, thế nào, đại nhân lại mắng ngươi nữa à? Kim Nguyệt gấp lấy một khối thịt kho tàu bên trong nồi, thổi vài cái, bỏ vào trong miệng, Trương Mông cầm muỗng, đảo qua đảo lại thịt kho trong nồi, trả lời, đại nhân nói, nhìn thấy mặt ta, nàng không vui nổi. Kim Nguyệt nhai thịt kho tàu, giọng nói mơ hồ không rõ, cũng không biết đại nhân bị gì nữa, trước kia không phải cùng ngươi quan hệ rất tốt nhất sao, cái gì tốt cũng đều dành cho ngươi, bọn ta đều ghen tị chết đi được, nhưng hiện tại xem ra, ta lại cảm thấy ngươi thật đáng thương thay. Trương Mông thở dài một hơi, Kim Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi, sẽ không phải là do đại nhân ghen tị với ngươi vì ngực lớn đó chứ, khụ khụ. Trương Mông bị dọa đến sặc nước miếng, ngươi nói hưu nói vượng cái gì vậy, đây cũng không phải là nói bậy đâu, 3 tháng trước, ngài ấy không phải đã bắt gặp ngươi trong lúc đang tắm sao, khi đó, ngài ấy còn trốn tránh ngươi tận mấy ngày, hình như cũng là bắt đầu từ ngày hôm đó trở đi ngài ấy liền không đối xử hòa hoãn với ngươi như trước nữa, mặc dù Trương Mông không tin người đại nhân đức cao vọng trọng của nàng lại đi ghen tị về độ ngực lớn với nàng, nhưng vì an toàn, về sau vẫn là nên bó ngực lại bớt thôi, dù sao thì ngực nàng xác thực cũng khá là lớn, vì vậy mà mỗi lần ra ngoài tuần phố, luôn sẽ có vài tên nam tử dũng cảm vụng trộm nhìn lén vào ngực nàng. Trời tờ mờ sáng, Trương Mông làm xong điểm tâm, từ trước đến nay đều là nàng đi gọi đại nhân ra ăn sáng, dù là sau chuyện đó đại nhân bỗng nhiên trở nên chán ghét mình thì nàng cũng không dám nhờ người khác thay thế mình làm việc này, chỉ là hiện tại đại nhân đã nói rõ ràng là nhìn thấy mình người sẽ không vui, cho nên Trương Mông liền nhờ Kim Nguyệt đi gọi giúp. Trương Mông không định cùng với mọi người ăn cơm luôn mà chỉ lấy vài cái bánh bao ăn xong liền ra cửa tuần phố, thời gian còn sớm, trên đường cũng không quá náo nhiệt, Trương Mông đi tuần mấy con phố cũng không có gì khác thường, rất nhanh sau trời đã sáng rõ, nhóm bỏ khoái thứ hai bộ đã bắt đầu ra đi tuần, đến lượt Trương Mông tan ca nhưng nàng cũng không quá vội vã trở về nha môn mà đến thành Tây một chuyến, cách mấy ngày nàng sẽ lên núi một chuyến, hy vọng mong manh có thể gặp được Dương Tình. Trên núi phòng trúc vẫn như cũ trống rỗng không người, Trương Mông có chút thất vọng, nàng quét dọn vệ sinh một lượt liền xuống núi, Trương Mông tấp qua trường đình dưới chân núi nghỉ ngơi, chợt phát hiện dưới chân ghế đá có một khối ngọc bội xanh biếc, nàng nhặt lên nhìn, ngọc bội phía sau khắc một chữ nho nhỏ trà, Trương Mông chợt nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó có một nam tử tên gọi là Hứa Lục Trà cùng với một nữ tử đang lưu luyến chia xa, liền biết ngay ngọc bội này là của vị Hứa công tử kia, Hứa phủ. Lưu thủy róc rách, vườn hồng hoa thắm, trên bàn đu dây được dây leo quấn quanh, một nam tử cao gầy đang ngồi, thanh y phất phơ theo gió bay lên, lọn tóc đen vạch ra bên non nửa gương mặt xinh đẹp không tì vết, Hứa Lục Trà đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng quấn quanh lấy tóc đen mềm mại được rủ xuống trước ngực, lông mi dày cong vút khẽ rôn, Tử Y, nữ nhân họ Tiền kia còn ở trong phủ không, Tử Y mang ra một cái rổ nhỏ, định hái cánh hoa, nghe vậy liền trả lời. Tiền tiểu thư vẫn chưa chịu rời đi, còn dây dưa với lão gia, nói nhất định phải cầu hôn. Hứa Lục Trà cười lạnh, thật đúng là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga, hắn cong hai chân tuyết trắng, từ trên bàn đu dây đứng lên, Tử Y, đi đến chỗ Tần tiểu thư, tiết lộ cho nàng ta một chút tin tức, nói ta bị nữ nhân họ Tiền quấn lấy không buông, nói cho nghiêm trọng chút, Tử Y gật đầu, dạ, công tử. Trương Mông đi đến Hứa phủ, đang muốn đi lên kêu cửa, liền gặp phải nam tử thanh tú tên Tử Y từ bên trong đi ra, Trương Mông nhận ra nam tử này, hắn là thư đồng đi theo Hứa công tử thì gấp gáp gọi hắn lại, làm phiền ngươi, ngươi là Tử Y đúng không, cái này chắc là ngọc bội của công tử nhà ngươi, giúp ta chuyển lại cho hắn nhé, Trương Mông mỉm cười, cầm ngọc bội đưa lại cho hắn, Trương Mông vốn lớn lên mặt mày không tệ, cười rộ lên thì sáng lạng ấm áp, tiểu thư đồng mặt mày ửng đỏ, cúi đầu nói cảm ơn, đa tạ cô nương, Tử Y sẽ chuyển lại cho công tử nhà mình, mặt trời mặc dù đã ngã về Tây, nhưng thời tiết vẫn còn rất nóng, Trương Mông rời khỏi Hứa phủ, đến chợ mua một chút đồ ăn, sau đó liền đẩy xe đồ trở về nha môn, Kim Nguyệt đã sớm chờ sẵn ở cửa phủ, vừa thấy nàng trở về liền giúp đỡ đem xe đẩy vào phòng bếp, hôm nay sao về muộn thế, lại sang thành Tây à, Trương Mông gật đầu, đợi tí nữa ngươi giúp ta rửa rau, ta trở về hơi trễ, sợ làm không kịp cơm tối rồi. Trương Mông nấu cơm, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận huyên náo, Kim Nguyệt kích động xông vào, Trương Mông, ta nói cho ngươi tin này, có người đến đánh trống kêu oan, có trò hay để coi rồi, Trương Mông tay đang cầm lấy muôi cơm thì dừng lại, quay đầu hỏi, kêu oan chuyện gì, Tiền gia cùng Tần gia đánh nhau, Tiền tiểu thư cùng Tần tiểu thư đánh đến thương thế đầy mình, mẫu thân các nàng đều tìm đến đại nhân để đòi công đạo. Trương Mông nghe xong, hận không thể ném xuống muôi cơm trong tay rồi chạy đi xem náo nhiệt. Sở dĩ dù nàng bị Trung Hoạch bóc lột đến như thế nhưng cũng không chịu từ chức, nguyên nhân cũng là vì nàng đặc biệt trầm mê những chuyện phá án, thẩm tra. Đợi chút, Kim Nguyệt gấp gáp ngăn cản Trương Mông đang rụt rịch bước chân, ngươi an phận ở trong này nấu cơm đi, đừng để đại nhân bắt được sai lầm rồi lại la mắng nữa, để ta đi xem rồi thu thập tin tức về kể cho nghe. Kim Nguyệt nói xong thì chạy ra ngoài, Trương Mông đành phải tiếp tục nấu cơm mà trong bụng lại đầy nuối tiếc. Hai canh giờ sau, Trương Mông cùng với Trương Đại Nương và vài nữ đầu bếp khác đã làm xong tất cả thức ăn, dọn xong lên bàn ghế bát đũa, đem tất cả món ăn bày ra ngay ngắn. Xác định chuyện trong bếp của mình đều đã làm xong, Trương Mông một giây cũng không dừng lập tức chạy tới công đường hóng chuyện. Chỉ tiếc là, thẩm án sớm đã kết thúc, trên công đường chỉ còn có Trung Hoạt đang ngồi lại bên bàn, thập phần đau đầu đang xoa bóp huyệt thái dương. Trương Mông nhìn thấy, mặt cũng không tự giác cứng lại, nhanh chóng lui về phía sau, chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là, động tác của nàng thật không đủ nhẹ nhàng linh hoạt, Trung Hoạt vừa liếc mắt thôi là đã thấy được nàng.